Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2104, Sơ Lâm Thánh Thiên Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển sinh trì không chỉ có riêng là có thể rửa thân trùng tu đơn giản như vậy. Chuyển sinh trì chuyển sinh chi lực cũng có xúc tiến tấn thăng hiệu quả, chỉ là sử dụng phương thức khác biệt. Đoán chừng công chủ là xem ngươi gen thuật chậm chạp không có tấn thăng hầu tước, cho nên mới sẽ cho ngươi một cơ hội như vậy. Để ngươi có thể sử dụng Thánh Thiên Đường chuyển sinh chỉ căn cứ chúng ta cùng vũ tộc ước định, Chấn Thiên Cung mỗi 10 năm chỉ có thể có 3 cái sử dụng chuyển sinh chỉ tư cách, một trong số đó liền cho ngươi, công chủ đại nhân đối ngươi có thể tính là ân sủng cực kỳ. Thiên Vũ Hạc có chút hâm mộ nói, đã như vậy ta liền đi một chuyến Thánh Thiên Đường đi. Hàn Sâm nghe nói còn có bực này chỗ tốt, cũng liền không do dự nữa, đáp ứng làm đặc sứ tiến về Thánh Thiên Đường. Lấy vũ tộc tình huống hiện tại, không có khả năng bốc lên đắc tội Chấn Thiên Cung nguy hiểm đem hắn thế nào, tối đa cũng chính là đối với hắn châm chọc khiêu khích mà thôi. Có chỗ tốt có thể cầm, Hàn Sâm dự định giả câm vờ điếc, không để ý tới những cái kia vũ tộc, lấy trước chỗ tốt lại nói. Đúng rồi, người từ vũ tộc trở về thời điểm, không khác biệt lắm cũng chính là gen chúng sinh phổ hiện thế thời điểm, có hay không dự định muốn đi tranh một chuyến. Lấy trình độ của ngươi, bá tước đệ nhất vẫn rất có cơ hội. Nói xong chính sự sau, Thiên Vũ Hạc cười hỏi, ta đối những cái kia hư danh không có gì hứng thú. Hàn Sâm lắc đầu, hắn đã có 2 loại gen thuật tấn thăng hầu tước, đi tham gia, cũng biết tiến vào hầu tước bảng danh sách. Nói như vậy, hắn không ngừng tu luyện một loại cơ sở gen thuật sự tình liền bại lộ. Đi hướng Thánh Thiên Đường sứ đoàn cũng không phải là chỉ có Hàn Sâm một người, còn có không ít Chấn Thiên Cung rất nhiều đặc sứ. Còn có một vị trưởng lão tọa chấn, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là đi Thánh Thiên Đường cùng vũ tộc đàm một chút hai tộc ở giữa lợi ích vấn đề. Chỉ có Hàn Sâm không có cái gì khác nhiệm vụ, đơn thuần là đi sử dụng chuyển sinh trì mà thôi. Hàn Sâm đi theo sứ đoàn cùng một chỗ tiến về Thánh Thiên Đường, dẫn đội trưởng lão chính là 10 tịch trưởng lão Vân Trường Không. Điều này làm cho Hàn Sâm an tâm không ít, hắn cùng Vân Trường lão hai cái nữ nhi còn có đệ tử đắc ý quan hệ cũng không tệ. Nghĩ đến tự tính xảy ra chuyện gì, Vân Trường Không cũng biết bảo bọc hắn. Tùy hành Chấn Thiên Cung đệ tử đối Hàn Sâm cũng còn không tệ. Dù sao bây giờ Hàn Sâm tại Chấn Thiên Cung thanh danh vô cùng tốt. Vì Chấn Thiên Cung đã làm nhiều lần làm rạng rỡ thêm vinh dự chuyện tốt. Cùng Chấn Thiên Cung đệ tử quan hệ cũng còn không tệ. Chí ít mặt ngoài người người đều đối với hắn khen ngợi cực kỳ. Trên đường đi vô kinh vô hiểm đạt tới vũ tộc địa bàn. Còn chưa tiến vào Thánh Thiên Đường, liền đã có vũ tộc vương giả tự mình đến nghênh đón sứ đoàn. Bây giờ vũ tộc phụ thuộc vào Chấn Thiên Cung mới có thể sinh tồn, không có bị mặt khác thượng tộc đoạt đi Thánh Thiên Đường, tự nhiên đối với Chấn Thiên Cung sứ đoàn phá lệ coi trọng. Vũ tộc vương giả nhìn thấy Hàn Sâm thời điểm, ánh mắt rõ ràng có chút không đúng, cũng không biết là bởi vì Khổng Phi quan hệ, hay là bởi vì chuôi này huyết vũ đao. Tiến vào Thánh Thiên Đường sau, tất cả nhìn thấy Hàn Sâm vũ tộc ánh mắt đều là lạ. Rõ ràng cùng nhìn mặt khác Chấn Thiên Cung sứ giả ánh mắt khác biệt. Hàn Sâm lại là thản nhiên tự nhiên, chỉ coi là không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vũ tộc biết là Hàn Sâm muốn sử dụng chuyển sinh trì thời điểm, từng cái sắc mặt đều biến phi thường khó coi. Tiếp đãi sứ đoàn Hoàn Vũ Vương nói ra, chuyển sinh trì còn tại phong bế bên trong, còn xin đặc sứ tại Thánh Thiên Đường hơi ở vài ngày, chờ chuyển sinh trì mở ra sau. Bản tộc nên lập tức mời đặc sứ sử dụng. Hàn Sâm đành phải tại Thánh Thiên Đường bên trong ở lại. Cũng may hắn cùng Chấn Thiên Cung sứ đoàn nhân viên đều ở cùng một chỗ, đến cũng không có phát ra vấn đề gì. Thánh Thiên Đường một tòa cung điện thức hội nghị trong đại sảnh, vũ tộc tất cả trưởng lão cùng cao tầng chính đang thương nghị cái gì. Chuyển sinh trì là ta vũ tộc nhất là thần thánh chi địa, làm sao có thể để Hàn Sâm ô nhục. Một cái vũ tộc trưởng lão hận hận nói. Không tệ, cùng Khổng Phi tên xúc sinh kia có quan hệ gia hòa, không có tư cách sử dụng chuyển sinh trì. Lại một cái vũ tộc trưởng lão giọng căm hận nói, trong lúc nhất thời quần tình xúc động, tuyệt đại đa số vũ tộc đối với Hàn Sâm sử dụng chuyển sinh trì điểm này đều bất mãn vô cùng. Bây giờ không phải chúng ta có chịu hay không vấn đề, đây là chúng ta cùng Chấn Thiên Cung ước định, vô luận chúng ta chịu cùng không chịu, Hàn Sâm đều chỉ có thể đi vào chuyển sinh trì, đây là ai cũng không ngăn cản được. Bây giờ vũ tộc chi chủ Thánh Thiên Vũ Vương lạnh nhạt nói. Trong lúc nhất thời tất cả trưởng lão đều trầm mặc lại, Vũ tộc tự diệt đèn chi chiến sau, toàn tộc thực lực đại giảm, tất cả vũ tộc đều ngã một cấp. Mặc dù như là Thánh Thiên Vũ Vương các loại cường giả, đều đã lợi dụng đại lượng tài nguyên trở lại vương cấp. Thế nhưng là cơ hồ đem Thánh Thiên Đường qua nhiều năm như vậy tích xúc tiêu hao hầu như không còn. Tựu tính như thế, vũ tộc thực lực cũng nhiều lắm là có trước kia 3-4 thành mà thôi. Không phải dựa vào Chấn Thiên Cung che chở, căn bản là không có cách bảo trụ Thánh Thiên Đường. Đã không thể ngăn cản Hàn Sâm tiến vào chuyển sinh trì, không bằng dứt khoát hoàn toàn cởi mở cho hắn là được. Một trưởng lão đột nhiên nói, Tiên Vũ trưởng lão, ý của ngươi là, ánh mắt của mọi người đều nhìn về người trưởng lão kia, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyển sinh trì một lần có thể tiến vào 3 cái sinh vật, chúng ta cấp Chấn Thiên Cung danh ngạch cũng là 10 năm 3 cái, mà lần này Chấn Thiên Cung chỉ sử dụng một cái danh ngạch cấp Hàn Sâm, thì nói, chúng ta còn có thể phái 2 cái vũ tộc cùng Hàn Sâm cùng một chỗ tiến vào chuyển sinh trì. Tiên Vũ trưởng lão chậm rãi nói, thấy mọi người hay là nghi hoặc không hiểu nhìn xem hắn, Tiên Vũ trưởng lão lại tiếp lấy nói ra. Chuyển sinh chi lực là có hạn, sở dĩ có 3 cái sinh vật hạn chế, đó là nhằm vào hầu tước cấp trở xuống sinh vật mà nói. Nếu như là vương cấp cường giả tiến vào bên trong, chuyển sinh chỉ bên trong chuyển sinh chi lực, kỳ thật chỉ đủ một vị vương giả sử dụng, hơn nữa còn không thể chân chính chuyển sinh. Nếu như là công tước, đại khái miễn cưỡng đủ 2 vị công tước chuyển sinh sử dụng. Tiên Vũ trưởng lão, ý của ngươi là nói, chúng ta tìm 2 vị công tước cùng Hàn Sâm cùng một chỗ tiến vào chuyển sinh trì, cùng hắn tranh thủ chuyển sinh chi lực. Thánh Thiên Vũ Vương nhìn xem Tiên Vũ trưởng lão nói, Tiên Vũ trưởng lão nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vũ tộc thế hệ sử dụng chuyển sinh trì, cùng chuyển sinh chi lực lực tương tác không phải ngoại tộc có thể so sánh. Lại thêm 2 vị công tước thực lực ở xa Hàn Sâm phía trên, đến lúc đó liền có thể hút đi đại lượng chuyển sinh chi lực, Hàn Sâm tựu tính có thể hút đi một phần nhỏ, cũng không chiếm được nhiều lắm chỗ tốt, dạng này Chấn Thiên Cung cũng tìm không ra cái gì bệnh. Phương pháp này đến là có thể thực hiện, bất quá ai đi hấp thu chuyển sinh chi lực đâu. Một đám trưởng lão lại nghị luận, công tước cấp cường giả hấp thu chuyển sinh chi lực nếu là quá nhiều, vậy coi như giống như là NG. Có chuyển sinh làm nguyên thủy nhất trạng thái, đến lúc đó liên nam tước đều không phải là, cần lại tu luyện từ đầu. Không phải người nào đều có NG dạng này quyết tâm, công tước cấp cường giả cũng không mấy cái có nguyện ý trùng tu. Tiên Vũ trưởng lão có chút nhất tộc, không bằng liền để Angela cùng Andorra 2 huynh đệ đi chuyển sinh chỉ đi. Bọn hắn không phải còn bị giam giữ tại thần lao bên trong sao? Bọn hắn chịu đi chuyển sinh chỉ sao? Một vị trưởng lão kinh ngạc nói. Ta tự có biện pháp thuyết phục bọn hắn, Tiên Vũ trưởng lão đã tính trước nói, nếu là bọn họ huynh đệ có thể đi chuyển sinh trì, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, đừng nói là một cái Hàn Sâm, liền xem như 10 cái Hàn Sâm cũng không có khả năng tranh qua huynh đệ bọn họ 2 cái. Vũ tộc trưởng lão mừng rỡ nói, Hàn Sâm đi vào vũ tộc ngày thứ 4, rốt cục nhận được vũ tộc tin tức, nói cho hắn biết chuyển sinh trì đã có thể sử dụng, để hắn chuẩn bị sẵn sàng đi chuyển sinh trì. Cách chương.